Chương 985, Diệt Môn. Chu Phàm tại chạy đến Cao Tượng Thành trên đường, lại là lợi dụng tin tức phủ truyền mấy đạo tin tức ra ngoài. Cứ điểm kia người bị giết chết. Chu Phàm hoài nghi Hà Gia không phải muốn trốn liền là xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn nhường nghi Loan Ti người trước tiên đem Hà Gia cho lục soát. Trước đó hắn xuất phát trước nhường đám võ giả tiếp cận Hà Gia, nhưng cái kia kẻ giết người hiển nhiên có biện pháp lách qua nghi Loan Ti võ giả theo dõi. Hắn hy vọng Hà Gia người chủ trì sẽ không lặng yên trốn hay hoặc là chết. Một khi nhường kẻ giết người lẹn vào đi, nghĩ không phát ra bất kỳ thanh âm giết người thực sự là quá đơn giản, chỉ cần mấy đạo phù lục liền có thể ngăn cách bất kỳ thanh âm gì. Dù cho không có đầy đủ chứng cứ, nhưng Chu Phàm cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hà Gia không xảy ra chuyện gì, Chu Phàm mắt thấy Cao Tượng Thành đến, hắn mới đình chỉ không còn tiếp tục thuấn gì, mà lại như một ngọn gió bình thường dựa vào nghi Loan Ti lệnh bài chen ngang xông vào thành nội. Chu Phàm chưa có trở về nghi Loan Ti phủ, mà là trực tiếp chạy vội tới Tây Bắc Ba Phường Tích Đức Phường Hà Gia vị trí. Chỉ là Chu Phàm đến Hà Gia, phát hiện Hà Gia chỗ cửa lớn đứng đã là nghi Loan Ti võ giả. Phu cận một chút thế gia người cu nở dê chạy đến nghe ngóng tin tức. Chu Phàm tâm có chút châm xuống. Nghi Loan Ti đám võ giả nhìn thấy Chu Phàm đến, mới khiến cho mở đường, nhường Chu Phàm đi vào. Đại nhân, Thẩm đại nhân chờ ngươi ở bên trong. Một tên phủ sư thấy Chu Phàm đến, vội vàng nói. Tình huống thế nào? Chu Phàm một bên hướng bên trong đi một bên hỏi, nhưng hắn sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Hà Gia trong đại trạch phát hiện 76 cái người chết, trải qua sơ bộ xác nhận, tất cả đều là người nhà họ Hà và một chút ở tại Hà Gia người. Phù sư trả lời. Chu Phàm càng là hướng bên trong đi, nằm trên đất thi thể càng ngày càng nhiều. Chu Phàm thở dài, hắn vẫn là chậm một bước sao? Chu Phàm rất nhanh nhìn thấy Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, Chu Phủ Ti, ngươi gửi tin tức trở về. Hoàng đại nhân liền nhường ta tới đem Hà Gia nhân vật trọng yếu mời về ti phủ lại nói, không nghĩ tới ta dẫn người xuống tới, liền gặp được tình hình như vậy. Bọn hắn chết không đến bao lâu, bây giờ còn đang xác nhận người chết tên người, nhưng Hà Gia xem như xong. Một cái trung đẳng thế gia bị diệt môn, cái này tại Cao Tượng Thành xem như kinh thiên đại án. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, Hà nhân đâu? Nếu như Hà Gia có vấn đề, vậy cái này hết thể không có khả năng giấu giếm được Hà Gia gia chủ Hà Nhân. Hà Nhân tạm thời không tại trong thi thể. Thẩm Tĩnh cau mày nói, hiện tại sinh tử không biết. Thẩm Tĩnh đương nhiên minh bạch Hà Nhân tầm quan trọng. Ngươi nhường theo dõi thám tử lại là không phát hiện chút gì. Thẩm Tĩnh một mặt tiếc nuối nói, nếu là chúng ta lại sớm một chút liền tốt, hung thủ kia chỉ sợ đi không đến bao lâu. Không đến bao lâu? Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại nói, nếu như Hà Nhân không có chết, không có bị hung thủ mang đi, vậy hắn có khả năng còn trốn ở chỗ này hay là không có trốn xa? Hà Nhân có lẽ không kịp chạy trốn, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng. Có đạo lý, ta để bọn hắn trước không cần quản thi thể, cẩn thận điều tra nhìn có thể hay không phát hiện người sống hoặc cái gì mật đạo. Thẩm Tĩnh cũng là kịp phản ứng, no y có chút thế gia trang viên xây dựng lúc, liền thích xây một đầu mật đạo đến để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Nếu như Hà Nhân thông qua mật đạo chạy trốn, cái kia tìm được cái kia mật đạo, có lẽ còn có thể truy tung Hà Nhân. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại mở ra lục thức, nhưng vẫn không có quá nhiều phát hiện. Một lát nữa, có võ giả tới phản ứng, nói ở phía sau vườn hoa tìm được một đầu mật đạo. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh sang đây xem lấy cái kia đen kịt không có ánh sáng mật đạo, nhường võ giả đi vào điều tra. Võ giả rất nhanh liền trở về báo cáo, nói mật đạo cấu kết chính là Tích Đức Phường một cái hẻm nhỏ. Trong mật đạo không có người. Đuổi theo, lục soát Tích Đức Phường mỗi chỗ, nhất định muốn đem hắn tìm ra. Thẩm Tĩnh hạ lệnh. Chu Phàm suy nghĩ, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Thẩm đại nhân, sẽ có hay không có thế gia che chở giấu Hà Nhân? Thẩm Tĩnh nghĩ một hồi nói, cái này ta cũng không dám nói, nhưng liên lụy nhiều vụ án như vậy, coi như cùng Hà gia bình thường giao hảo thế gia, nếu như không phải bản thân liền bị kéo tiến vụ án này bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không bước lên phong hiểm bảo hộ Hà Nhân. Ngươi cũng biết, thế gia từ trước đến nay am hiểu nhất là dệt hoa trên gấm mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi. Chu Phàm ánh mắt lóe lên, hắn hạ giọng nói, ta trước đó truyền về tin tức, để các ngươi chẳng những tiếp cận Hà gia, còn muốn tiếp cận Bạch gia cùng Đông Phương gia, hai nhà này có dị thường sao? Hà gia phía sau chỗ rửa không phải Bạch gia liền là Đông Phương gia. nhưng một mực không cách nào xác nhận là cái nào một nhà. Nói cách khác, cái này án mạng rất có thể cùng hai nhà này có quan hệ. Thẩm Tĩnh nhìn một chút sớm đã tản đi hơn phân nửa võ giả, đồng dạng thấp giọng cẩn thận nói, không có, Hà gia mới ra sự tình, ta liền xác nhận qua, Bạch gia cùng Đồng Phương gia đều tốt, thỉnh thoảng có người ra vào, nếu là nghĩ diệt môn hai nhà này bên trong một nhà cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là cao tượng thành ngũ đại thế gia, nội tình thâm hậu, nếu là thật có người có thể diệt môn hai nhà này, thực lực không nói trước, tuyệt đối không có khả năng một điểm động tĩnh đều không làm cho. Chu Phủ Ti, ngươi nói Hà Nhân có thể hay không trốn vào Bạch gia hoặc Đông Phương gia bên trong? Thẩm Tĩnh hỏi. Nếu là thật trốn vào Bạch gia hoặc Đông Phương gia, Nghi Loan Ti nghĩ điều tra nơi đó không phải nói không thể, nhưng sẽ có chút khó giải quyết, không giống điều tra địa phương khác như vậy tùy ý, đây là nhường Thẩm Tĩnh khó xử địa phương. Hơn nữa hai nhà này địa phương không nhỏ, có nhiều chỗ lại có thể dùng liên lụy bí mật của bọn hắn làm lý do, coi như Nghi Loan Ti cũng không thể loạn xem xét. Sẽ không. Chu Phàm nói đến rất tuyệt đối. Vô luận Hà gia sự tình là tiêu trừ chứng cứ, trảm thảo trừ căn, vẫn là cựu địch làm ra, Hà Nhân cũng sẽ không trước thời hạn biết rõ, Hà gia đều không, hắn giống như chim sợ cảnh cong, nếu như ngươi là hắn, vậy ngươi còn dám tín nhiệm mình nguyên lai là chỗ dựa sao? Chu Phàm nhìn xem Thẩm Tĩnh hỏi lại. Có đạo lý. Thẩm Tĩnh vuốt cằm nói, nếu là ta không có rơi vào hung thủ trong tay, may mắn đào thoát, khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ không lại tin tưởng mặt khác quen thuộc người. Thế nhưng là ta nghĩ không ra hung thủ tại sao muốn mang đi Hà Nhân, bọn hắn nếu là nghĩ từ đâu trên thân người đến thứ nào đó, vậy liền không nên sẽ khai thác giết hết Hà gia ở đây tất cả mọi người biện pháp, dù cho trong trạch viện không phải Hà gia tất cả mọi người, nhưng Hà Nhân thê nhi người nhà đều ở trong đó. A Chu Phàm hỏi Thẩm Tĩnh. Đều tại. Thẩm Tĩnh thở dài nói, phát hiện Hà gia chết rất nhiều người về sau, ta ngay lập tức cũng là người ta trước tiên tìm ra Hà gia nhân vật trọng yếu, Hà Nhân thê nhi đều chết. Đều đem Hà Nhân thân nhân giết tuyệt, ngươi cảm thấy Hà Nhân sẽ còn mở miệng sao? Chu Phàm cười lạnh nói, ta càng có khuynh hướng Hà Nhân chạy trốn. Dù cho có siêu hồn chi pháp các loại bí thuật nhường người mở miệng, nhưng những này bí thuật đều tồn tại thiếu hụt, tồn tại hỏi không ra muốn đồ vật phong hiểm. Nếu như là dạng này, vậy hắn khẳng định trong thành, chờ đợi cơ hội thích hợp chạy đi. Thẩm Tĩnh nói, hắn tán đồng Chu Phàm phỏng đoán. Kỳ thật chỉ cần Hà Nhân có khả năng đào tẩu, bọn hắn đều sẽ toàn lực đi điều tra. Ngươi nói hắn sẽ núp ở chỗ nào? Thẩm Tĩnh nhìn xem Chu Phàm hỏi.